nên nghệ thuật hát dân ca quan họ được nảy sinh và phát triển trên miền đất Bắc Ninh ngàn năm văn hiến. Trong bất cứ một làng quê nào, ta cũng bắt gặp những hình ảnh một ngôi chùa, một ngôi đình rêu phong cổ kính nét mình bên gốc đa cổ thụ đã trăm năm đứng uy nghi giữa trời. Những cánh cò trắng nhẹ như một dải nắng bay trên những đồng lúa vàng chiếu hạt chảy xa tít tắp tận cuối chân trời. Những dòng sông xanh hiền hòa êm ả trôi, in bóng những hàng tre xanh mát rượi. Tất cả như đẫm mình trong làn điệu các bài dân ca quan họ. Rồi đến những ngày hội quan họ sôi động, mọi người bỏ đi cái bàn thề nhỏ bé, đến với nhau bằng cả tấm lòng nhân ái, rộng mở, chan hòa yêu thương, để rồi hội tan trở lại với đời thường. Những liền anh, liền chị đã để lại trong nhau bao tình cảm nhung nhớ, bâng khuâng, đợi chờ. Thúy Hường sinh ra và lớn lên trong một thiên nhiên như vậy, con người như vậy, nên giọng hát của chị thật mộc mạc, trữ tình, đằng thắm, thiết tha. Các bài hát được chị xử lý ngôn ngữ một cách mềm mại, nhuần nhụy, mà vẫn giữ được bản sắc tâm hồn quan họ của mình.